Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 253, bàn tộc lão tổ chết. Một kiếm kia đánh tới, vô số tu sĩ trừng đại hai tròng mắt, trong lòng phát sinh một đạo oán thán tiếng, Vân Hoàng tránh không khỏi, cái này một kiếm đã đem không gian phong tỏa, hắn không chỗ bỏ chạy, thú vị. Vân Hoàng trong con ngươi lóng lánh tinh quang, hắn không có tự mình đi tiếp được cái này một kiếm. Bên người Tử Đằng ầm ầm xông ra, trong nháy mắt đem một kiếm kia giết sạch nát bấy. Là Tử Đằng, Tử Tiên Quốc thủ hộ thần, ông trời của ta ha, nếu không có một bụi này Tử Đằng, Vân Hoàng chắc chắn phải chết. Một ít tu sĩ lắc đầu, còn kém một chút xíu. Vân Hoàng tựu muốn vẫn lạc, Lục Trần Điện Hạ, còn không cho thượng thương nhất mạch thủ hộ thần xuất thủ ấy ư. Đã đến, hà tất trốn ám chỗ xem đùa giỡn, một cái tử phát thanh niên theo trong tinh hà đi tới. Tay hắn cầm một thanh trường kiếm kia trên lượn lờ chói mắt hào quang đỏ ngầu. Một hồi ầm vang rung động, đó là Dương gia tuổi trẻ đại nhân. Thấy theo trong tinh hà đi ra thanh niên, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới người của Dương gia cũng tham dự vào, Vân Hoàng làm sao có thể tránh được bọn họ phục kích. Lần này Vân Hoàng coi như sở hữu nghịch thiên thủ đoạn, cũng đừng nghĩ sống lấy theo đệ nhất hỗn độn khu ly khai. Giống, lại là một đạo tiếng gầm gừ từ phương xa truyền đến. Sơn Nhạc tinh thần sợ run. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy sâu chỗ có nhất tôn toàn thân rậm rạp vảy màu vàng hung cầm đi bộ mà đến. Đó là thượng thương nhất mạch thủ hộ thần. Cùng kỳ chính là cổ hung, thủ đoạn thông thiên triệt đề. Tự liền trong truyền thuyết thần minh cũng muốn kiêng kỵ nó ba phần. Không nghĩ tới lần này thượng thương nhất mạch thật đưa nó mang ra ngoài. Có cùng kỳ ngăn chặn Tử Đằng. Vân Hoàng đem không bảo mệnh con bài chưa lật, hắn chẳng qua dưỡng linh cảnh tu vi, coi như nhục thân lực lượng cường thịnh trở lại có thể thế nào. Xa luân chiến cũng có thể hao hết sạch trong cơ thể hắn linh khí. Đúng vậy a, hắn dù sao cũng nên có sức cùng lực kiệt thời điểm. Lần này giá lâm cường giả vô số, hắn muốn chạy trốn ra sinh thiên, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Chúng sinh nói chuyện với nhau thời khác, xa xa sát phạt đã khai mở, cùng kỳ huyết mâu trung bắn ra sắc bén sát quang. Nó cuồng thanh nói, Tử Tiên Quốc thủ hộ thần ấy ư, bản tọa đã có vô số năm chưa xuất chinh, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên gặp phải cường địch, tốc độ đi lên lãnh cái chết, bản tọa có thể không có thời gian cùng ngươi lãng phí. Hơi thở của nó hùng hậu tựa như là núi, trầm trọng, mở miệng đều có thể gây nên thần pháp diễn dịch, phún ra ngoài uy áp phi thường bá đạo, có thể đem hoàn vũ áp sập. Tử Đằng cũng không có dây dưa, lao nhanh ra đi, cùng kỳ giết đến chân trời. Bọn họ chiến lực quá mạnh, mảnh này lãnh thổ căn bản không chịu nổi, không thể làm gì khác hơn là đi chân trời chinh phạt. Tiểu súc sinh, hiện tại ngươi không có Tử Đằng hộ thể, bản tọa muốn nhìn một chút, ngươi còn có cái gì thủ đoạn? La Viêm ngưỡng thiên đại cười, chỉ cần cái này con kiến hôi mất đi Tử Đằng phù hộ. Nhục thân lực lượng cường thịnh trở lại đều vô dụng, bọn họ người đông thế mạnh, dễ dàng là có thể chém giết. Vân Hoàng đứng chắp tay, tay áo phiêu phiêu, hơi thở của hắn vẫn chưa yếu bớt. Vẫn luôn cường thịnh không ai bằng. Nếu như dùng như vậy thủ đoạn là có thể đưa hắn chém giết, vậy hắn sớm vẫn lạc. Dương thiếu gia chủ, chúng ta liên thủ đem điều này con kiến hôi chém giết đi. La Viêm mở miệng nói ra tâm ý của mình. Tuy là Vân Hoàng đã cùng đồ mạt lộ, nhưng thuyền bể còn có 3.000 đinh. Thạch đỉnh vừa rồi đã bị rung ra một tia vết rách. Nhất tôn cực đạo đế binh, nhưng là có thể miên kéo dài nhất tộc số mệnh, hắn không thể để cho Thạch Đỉnh bị yên diệt, nếu không thì bản tộc lấy sau tựu muốn xuống dốc. Dương thiếu gia chủ mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, khiêu lương tiểu sử mà thôi, ta chỉ tay là có thể chém giết, để cho ta cùng ngươi liên thủ, chẳng phải là tự hạ tư cách. Đương đại thiên kiêu, ngông nghênh tự thân, mặc dù hắn phi thường muốn Vân Hoàng chém giết, nhưng cũng sẽ không cùng người liên thủ. La Viêm mặt biến sắc biến, cuối cùng cắn răng nói, đã như đây, vậy hãy để cho bản tọa tiễn cái này tiểu súc sinh xuống hoàng tuyền. Con kiến hôi, còn không được nghển cổ chịu chết sao? Hắn bước ra một bước, mênh mông huyết khí phún ra ngoài, đem cả phiến tinh hà áp sập, thánh khiết quang huy chói mắt rũ xuống thẳng mà xuống, đem cảnh tan hoang đại địa bao trùm, tất cả mọi người cảm giác được một cổ sát phạt oai lan ra kéo dài, không dám áp sát quá gần. Thiên địa đều ở đây sợ run, tiếng ầm ầm vang vọng không dứt. La Viêm lần nữa thao túng Thạch Đỉnh hướng Vân Hoàng đập tới. Cái này nhất đỉnh rơi xuống, thiên diêu địa động, cực hạn sát phạt trong nháy mắt đem Vân Hoàng bao phủ ở. Cái kia nhất tôn giết đỉnh qua bá đạo, đỉnh luyện tinh không, kinh sợ hàng vạn hàng nghìn thần ma. Một kích kia phía dưới, thần minh thở dài, Vân Hoàng thể thuật cường thịnh vô song. Hắn vẫn không có bất kỳ hoa tiếu gì động tác, đơn giản một quyền quét ngang đi ra ngoài. Một quyền này rất đáng sợ, hung hăng đập ở Thạch Đỉnh lên, rung động nổi lên bốn phía. Ở cái kia một cổ đáng sợ chấn lực phía dưới, La Viêm thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, đem một tòa núi cao đập vụn, cự thạch hoành khoảng không, bụi khói tràn ngập hư không. Thạch Đỉnh tứ phân ngũ liệt, tán lạc tại trên đất, đã mất mới vừa huy hoàng. Không nghĩ tới Vân Hoàng nhục thân lực lượng kinh khủng như vậy, liền cực đạo đế binh đều có thể chấn vỡ. La Viêm theo trên đất giằng co, trong con ngươi chảy máu. Hắn tức giận nói, tiểu súc sinh, ngươi dĩ nhiên hủy bản tọa cực đạo đế binh, ngươi đáng chết a. Lôi âm di chuyển vang, một đạo kinh thế cái bóng đánh ra, là La Viêm bộc phát ra mạnh nhất công phạt. Hắn toàn thân quanh quẩn kim quang so trước đó càng thêm sán lạn. Bàn tay lộ ra đi, che khuất bầu trời, trong lòng bàn tay lóng lánh tinh quang rũ xuống, đem Vân Hoàng bao phủ ở. Một chưởng này rơi xuống, đại sát trận đều run rẩy. Vân Hoàng đi lại trầm ổn, hắn phảng phất nhất tôn theo trong năm tháng đi ra cường giả, tản mát ra khí lưu rất đáng sợ. Giơ tay lên làm cho đã đem La Viêm bàn tay cho nắm. Tiên huyết giàn giụa, hắn lực lượng vô cùng mạnh mẽ, La Viêm căn bản đỡ không được. Ngay lập tức công phu, toàn bộ bàn tay đều bị bóp nát, máu thịt be bét. Đau đớn kịch liệt làm cho La Viêm phát sinh thê thảm tiếng kêu rên. Cái trán trên nổi gân xanh, lãnh mồ hôi chảy ròng, trong tròng mắt toát ra thống khổ màu sắc. Hắn thật hối hận a, chết đi, rốt nát con kiến hôi. Vân Hoàng bàn tay lần thứ hai bổ ngang, một kích này khí thế hung hung, La Viêm không kịp phản kháng, trực tiếp bị đập trúng đầu. Một thanh âm vang lên động, đầu của hắn bị đập toái, máu tươi vẫy xuống trên mặt đất. Nhất đại cường giả liền này vẫn lạc. La Viêm là bàn tộc tối cường lão tổ, bây giờ hắn vẫn lạc, bàn tộc rất nhanh sẽ bị thôn phệ. Nhược nhục cường thực thế giới, không có thực lực tuyệt đối, cũng chỉ có thể trở thành thức ăn. Vô số tu sĩ giơ tay lên đem trên trán lãnh mồ hôi chà lau, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Vân Hoàng quá mạnh, liền thế hệ trước cường giả đều bị hắn chém giết. Không biết Dương gia tuổi trẻ đại nhân có thể hay không chống lại. Không sai, Dương thiếu gia chủ cười lạnh nói. Trẻ tuổi chung có ngươi cái này chủng cường giả, ta dĩ nhiên không biết. Bất quá, cái này đã không trọng yếu. nghe nói ngươi tu hành tam tôn thể thuật, ta cũng không cùng ngươi vòng vo, đem thể thuật giao ra đây, ta lập tức ly khai nơi đây, theo này lấy sau sẽ không tiếp tục cùng ngươi làm khó dễ. Hắn chính là hướng về phía thể thuật mà, đến, chỉ cần Vân Hoàng thức thời vụ nói, chuyện gì đều sẽ không phát sinh, nếu như muốn tự tìm tử lộ, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.